Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 407. Không lãng phí thời gian. Biến mất một năm. Thiên Nhận Tuyết không nghĩ tới Mặc Lâm trả lời sẽ là cái này. Ngươi không phải là có khoảng cách dài truyền tống năng lực sao? Ngươi đi đâu vậy có thể để ngươi biến mất một năm? Xác thực, ta có khoảng cách dài truyền tống năng lực. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần ta còn ở lại chỗ này cái thế giới, ta liền có thể xuất hiện tại bất luận cái gì ta đi qua địa phương. Nhưng là, ta sau đó phải đi địa phương cùng ngươi tương tính quá kém. Hơn nữa muốn đợi thời gian rất lâu. Ta sợ từ cái chỗ kia mang ra một chút để ngươi không thoải mái khí tức. Mặc Lâm nói, sát lục chi đô cùng thiên sứ thần tương tính có thể nói là thấp tới cực điểm. Xem như trong nguyên tắc nói tới la sát thần thành thần địa phương. Nơi đó khí tức không hề nghi ngờ là cùng thiên sứ thần tuyệt đối tương đối lực lượng. Đồng thời có cực kỳ cường đại lực ăn mòn lượng. Mặc Lâm cũng không dám để Thiên Nhận Tuyết cùng cái chỗ kia có bất kỳ tiếp xúc. Ngươi nói địa phương, chẳng lẽ là sát lục chi đô? Thiên Nhận Tuyết cũng nghĩ không ra Đấu La đại lục bên trên trừ sát lục chi đô bên ngoài còn có. Chỗ nào có thể có lấy cùng nàng cực không hợp nhau khí tức. Nhưng nghĩ như vậy, nghi vấn liền đến, ngươi không phải là đã cùng ngươi hảo sư tỷ đi qua một chuyến sao? Còn đi chỗ nào làm cái gì? Cũng đúng, điểm ấy ngươi không phải là rất rõ ràng. Dù sao ta và ngươi lúc gặp mặt, ta đã đạt được vị đại nhân kia truyền thừa. Ta cũng một mực tại tận lực tránh khỏi vật kia khí tức hiển lộ ra. Mặc Lâm nói dứt lời, đem phi công kêu gọi ra, tận lực yếu bớt ứng long canh thần lưu lại cấm chế cường độ. Mặc dù cái này ứng long canh thần lưu lại đồ vật Mặc Lâm hoàn toàn làm không được triệt để nắm giữ. Nhưng là hơi chút điều chỉnh một điểm cường độ, vẫn có thể làm được. Hoa chút khí lực, phi công tản mát ra một tia tu la thần thần lực. Sau đó lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng chỉ dựa vào một cái tí ti thần lực, cũng đủ để cho Thiên Nhận Tuyết cảm thấy tim đập nhanh. Thần giới tu la thần tự nhiên là so ra kém đến từ hoa hạ truyền thuyết vì sáng thế thần cấp ứng long. Nhưng là ứng long thần lực tại bình thường dưới trạng thái là phi thường nặng nề. Là để cho người hoặc thú tâm sinh kính sợ. Sẽ không để người hoặc thú tướng cỗ này thần lực cùng tử vong liên hệ với nhau. Thế nhưng là tu la thần thần lực là loại kia sát khí nồng đậm thần lực. Cho dù là đồng cấp thần, cũng sẽ đối tu la thần thần lực cảm thấy sợ hãi. Thiên Nhận Tuyết lấy hiện tại tư chất kế thừa thần vị sau cũng chỉ có thể đem thiên sứ thần cấp. Bậc tăng lên tới thần cấp một phía trên thần vương phía dưới. Huống chi nàng bây giờ cách kế thừa thần vị còn có đoạn khoảng cách. Dù chỉ là một tia tu la thần thần lực, cũng đủ để cho nàng hãi hùng khiếp vía. Thiên Nhận Tuyết đem tay phải đặt ở trái tim của mình bộ vị. Hít sâu một hơi, nhưng về sau nói chuyện, ngữ khí như cũ tại run rẩy. Cỗ này thần lực, là ngươi tại sát lục chi đô đạt được sao? Đúng, cỗ này thần lực là tu la thần thần lực. Là ta tại sát lục chi đô, ngẫu nhiên đạt được, Mặc Lâm cũng không phải tại vét sai, có thể được đến tu la ma kiếm thừa nhận, đúng là tìm vận may. Khi hắn chiếm được tu la ma kiếm phía trước, hắn là thật sự không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thẳng đến ma kiếm cùng hắn ngả bài. Như vậy, điều này đại biểu cái gì? Thiên Nhận Tuyết còn có chút không có trở lại bình thường. Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Điều này đại biểu, sát lục chi đô là ta địa bàn. Mặc Lâm vừa cười vừa nói. Nhưng là nói tới nói lui cũng không phải một loại khoe khoang ngữ khí. Địa bàn của ngươi, như vậy nói cách khác. Chấm ngoặc kép, nghe được Mặc Lâm lời nói. Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến một cái rất mấu chốt sự tình. Kỳ thật chuyện này, Mặc Lâm khi lấy được sát lục chi đô quyền khống chế sau đã biết. Đó chính là sát lục chi đô cùng võ hồn điện là có giao dịch. Võ hồn điện thông qua duy trì sát lục chi đô vật tư nguồn gốc. Để sát lục chi đô có thể duy trì liên tục hấp dẫn những cái kia để võ hồn điện đều cảm thấy khó. Giải quyết tà hồn sư cùng những cái kia bên trên lệnh truy nã hồn sư tiến về. Cho bọn hắn chừa lại một đầu, sinh lộ. để tránh bọn hắn cho là mình cùng đường mặt lộ. Trên đời không có dung thân của bọn họ chỗ. Từ đó đi cực đoan, đi tổn thương bình dân bách tính. Đối với cái này một điểm, Mặc Lâm biết được sau không có gì lớn phản ứng. Bởi vì hắn biết rõ Võ Hồn Điện hiện tại mặc dù ra đại nghiệp đại, hơn nữa nội tình phong phú, lịch sử thậm chí so hai đại đế quốc còn muốn lâu đời. Nhưng là hai đại đế quốc không có khả năng cho phép Võ Hồn Điện tại bọn hắn địa bàn tùy ý hành động. Cho dù là bắt phạm tội hồn sư cùng đánh giết tà hồn sư, mà hai đại đế quốc quý tộc cùng giai cấp thống trị lại là loại kia đến chết vẫn sĩ diện cái loại. Người này không cho phép Võ Hồn Điện có quá lớn động tác. Chính mình cũng không có năng lực đi bắt phạm tội hồn sư cùng tà hồn sư. Hoặc là chỉ cần không làm thương hại đến bọn hắn giai tầng thống trị lợi ích, bọn hắn liền lười nhác quản những cái kia chỉ biết tổn thương tầng dưới chót nhân dân tà hồn sư. Cho nên sát lục chi đô trước mắt tới nói còn có giá trị. Nhưng là chỗ kia chung quy thanh danh không được. Trước mắt không thể để người khác biết sát lục chi đô chủ nhân đổi. Vẫn là giáo hoàng đồ đệ. Bảo trì hiện trạng, phong tỏa tin tức là so sánh thích hợp cách làm. Không sai, sát lục chi đô hiện tại đã có thể tính là ở Võ Hồn Điện trưởng khống phía dưới. Nhưng càng là tại ta trưởng khống phía dưới. Cho nên ta muốn hảo hảo lợi dụng cái này tới tay tài nguyên. Tại hợp lý phạm vi bên trong vật tận kỳ dụng mới được. Mặc Lâm hướng Thiên Nhận Tuyết nói. Vậy thật đúng là một cái to lớn hành động. Thiên Nhận Tuyết từng nghe nói không ít thế lực lớn đem chính mình đệ tử đưa vào sát lục chi đô. Nhưng là nghe Mặc Lâm giọng điệu. Đây là muốn đem một nhóm người lớn dẫn đi à? Mặc Lâm hơi gật đầu. Nói. Đúng là một cái hành động lớn. Hành động lần này hồn sư nhân số dùng trăm đến tính toán. Đến chỗ ấy về sau ta nhất định là có bận bịu. Muốn tìm thời gian nghỉ ngơi đều rất khó khăn. Hơn nữa ta cũng là thật sợ mình từ bên trong mang ra cái gì đồ không sạch sẽ. Cho nên Tiểu Tuyết, trong một năm ta nhất định là rất khó cùng ngươi gặp mặt. Ngươi à, làm việc có thể hay không đừng như vậy cầu ổn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi có thể mang ra như vậy một chút khí tức ảnh hưởng đến sao? Thiên Nhận Tuyết nói dứt lời thở dài một hơi. Tiểu Tuyết, ngươi cũng biết rõ, đây chính là ta tính khí. Đổi là sửa không được. Mặc Lâm bất đắc dĩ cười cười. Trong lòng hắn cầu ổn là đối chính mình cùng người khác phụ trách. Hắn sẽ không để cho mình trở thành một cái lỗ mãng thiếu niên khắp nhân vật chính hoặc là không có gì đáng kể lãng tử. Hai loại tính cách đều là không thích hợp trở thành một tên lãnh tụ. Như vậy, ngươi còn có thể ở đây bao lâu? Thiên Nhận Tuyết trong mắt có tiếc nuối cùng bất đắc dĩ chi tình. Nàng tự nhận là mình là nói bất động Mặc Lâm đổi tính tử. Bây giờ có thể làm chỉ có sử dụng tốt hắn còn chưa có đi trong khoảng thời gian này. Từ hiện tại đến buổi sáng ngày mai, đây là ta có thể trong này dừng lại thời gian. Mặc Lâm hồi đáp, có đúng không? Vậy còn rất dài. Thiên Nhận Tuyết nghe biểu lộ tốt hơn nhiều. Đồng thời lộ ra một vệt tiếu dung. Hai tay đan xen tại Mặc Lâm phía sau cổ. Hai mắt nhìn về hướng Mặc Lâm nói. Thế nhưng là cùng một năm so ra. Thời gian này vẫn còn quá ngắn. Ngươi nói đúng sao? Kia Tiểu Tuyết, thời gian này chúng ta cũng không thể lãng phí. Mặc Lâm đáp lại nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.